thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 13, thay đổi nữ phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, cạch phù cuối cùng cũng tìm thấy phòng cô mở cửa phòng nói. Sau khi nói chuyện với chị người làm xong, cô không dám hỏi ai nữa. Nếu nói cô không phải Hàn Song Nhi thì cô sẽ bị cho là điên và bị tống vào viện tâm thần, còn nói cô bị mất trí nhớ thì ba mẹ sẽ lo cho cô và đưa cô quay trở lại bệnh viện. Cô thật sự ngán nơi đó lắm rồi. Vậy là cô chọn phương án là tìm từng phòng một, cuối cùng cô cũng tìm ra. Tại sao cô biết đây là phòng nữ phụ ư? Vì chỉ có căn phòng này là trang trí lố nhất. Phòng gì đâu toàn gấu bông, còn màu chủ đạo của phòng là màu hồng. Gấu bông thì cô thích, còn căn phòng màu hồng cô không có thích. Suy nghĩ của cô, nguyệt, cô lăn ra giường nằm. Cô thật sự rất mệt khi tìm từng phòng như vậy. Nhưng hình như cô đã quên gì đó rất quan trọng thì phải. Cô ngồi dậy và đi đi lại lại để nghĩ một điều rất quan trọng. Sau đó cô qua bàn trang điểm, rồi cô lại gần nhìn mình trong gương. Đúng rồi ha, cô quên mất là mình có nhan sắc. Trời cho, cô không thể sống trong thân hình mỡ nhiều hơn là thịt được cả khuôn mặt xúc phạm người nhìn này nữa, làm sao cô dám ra ngoài đây? Nữ phụ là một trạch nữ chính hiểu luôn giam mình trong phòng, sống như người tự kỳ. Rồi từ khi gặp các nam chính trong bữa tiệc cô đã rất ngưỡng mộ bọn họ, đẹp trai giàu có tài giỏi. Cô tìm cách tiếp cận họ, nhưng không những họ không để ý mà còn nói cô là lẳng lơ mê trai. Cô rất buồn nhưng cô không bỏ cuộc, rồi cô rất vui mừng khi biết một trong các nam chính là vị hôn phu của mình. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì, vị hôn phu của cô từ hôn bởi một lý do là gặp phải cô nữ chính đặc biệt. Cô nằm trong bệnh viện cũng là do vị hôn phu trời đánh và cả cô nữ chính tiểu thỏ ngây thơ kia. Trong một lần cô tình cờ gặp hắn đi cùng nữ chính, nên cô đi theo tới một con ngõ nhỏ, cô thấy hắn đánh nhau với mấy tên con đồ để bảo vệ nữ chính. Rồi có một tên cầm tuyếp sắt lao về phía hắn, cô liền chạy ra đỡ cho hắn, vậy là cô bị chấn thương phần đầu và ngất. Hắn ta thấy vậy không lo cho cô mà lo cho nữ chính. Cái gì vậy trời, rồi hắn dẫn nữ chính đi mà bỏ mặc cô nằm đó. Cũng may có người phát hiện và đưa cô vào viện, nếu không nữ phụ cũng chết rồi. Đáng ghét nữ phụ à, cô ngốc thật, còn đám nam chính đáng ghét kia nữa tranh giành nhau nữ chính liệu có đáng không? Và người đáng ghét nhất chính là nữ chính, chỉ có kẻ ngu mới không biết cô ta đang giả vờ. Cô tức giận nói, thôi được rồi, cô đã có nhiệm vụ mới. Nếu như trước đây nhiệm vụ của cô là giết người và ăn cắp tài liệu thông tin cho tổ chức thì bây giờ nhiệm vụ của cô là thay đổi nữ phụ, lật đổ nữ chính. Cô quyết tâm nghĩ, chạp sau nữ phụ sẽ thay đổi và nữ chính sẽ xuất hiện. Bé Bi nhà ta sẽ đối phó như thế nào đây? Cách chương.